Tình yêu đắm say của em. Chương 79, em ấy không phải tốt tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết dương lịch sắp đến rồi, Thiệu Minh Nguyệt đã thu dọn đồ đạc từ trước. Chỉ còn chờ lên đường 2 ngày trước Tết dương lịch. Kỳ thi cuối cùng của học kỳ này kết thúc. Cô đến chỗ cố vấn học tập ký đơn xin ở lại trường trong kỳ nghỉ. Nhân tiện ghé qua văn phòng giáo sư để báo cáo tổng kết học kỳ. Sau khi ra khỏi đó, cô nhận được cuộc gọi từ công ty nơi mình từng làm thêm. Ngạn Hân đứng đợi cô trước cửa văn phòng thầy giáo. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về. Thấy điện thoại reo, cô ngạc nhiên nhìn Thiệu Minh Nguyệt nghe máy. Em còn từng đi làm thêm à? Cô ấy tò mò hỏi. Nhìn dáng vẻ cô em khóa dưới, trông đâu có giống người thiếu tiền. Thiệu Minh Nguyệt thản nhiên đáp. Trước đây cô không thích nói chuyện của mình với người khác, nhưng giờ đã tự nhiên hơn nhiều rồi. Ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi, chẳng có gì phải ngại cả. Lúc đó em muốn kiếm chút tiền, cũng muốn rèn luyện bản thân nên lấy hết can đảm nộp đơn, không ngờ lại được nhận. Thiệu Minh Nguyệt cười, ngước mắt lên, nghĩ lại vẫn thấy thần kỳ ghê. Thần kỳ chỗ nào? Ngạn Hân chưa từng đi làm thêm, nghe thôi đã thấy mệt. Sau này đừng làm nữa, thiếu tiền thì bảo đàn anh nhận thêm dự án cho em. Không cần cô ấy nhắc, Thiệu Minh Nguyệt cũng đã từ chối rồi. Nhưng khi nhìn lại bản thân ngày trước, cô vẫn cảm thấy đó là một chuyện rất đáng kinh ngạc. Nếu đánh giá một cách khách quan, không pha trộn cảm xúc, cô thực sự muốn dành một tràng pháo tay cho chính mình của ngày ấy. Thích một người và cố gắng hết mình vì người đó, có lẽ là chuyện dũng cảm nhất cô từng làm trong đời này. Được thôi, Thiệu Minh Nguyệt nheo mắt cười, khoác tay Ngạn Hân. Đàn chị tốt với em thật đấy, giờ mới biết sao. Ngạn Hân giả vờ giận dỗi, biết rồi mà vẫn không chịu đi ăn với chị. Dù đi dạo cũng không đi. Bài tập của em chưa làm xong, còn có đề tài thầy giao, với cả bài luận đang viết để đăng nữa. Thiệu Minh Nguyệt cúi đầu đếm xem mình còn bao nhiêu việc phải làm, chưa đếm hết đã bật cười. Lần sau anh ấy đến thăm em, chúng ta cùng đi ăn nhé. Con người khi có mong đợi, có hy vọng thì mỗi ngày trôi qua đều trở nên tươi đẹp. Lúc này, Thiệu Minh Nguyệt chính là đang ở trạng thái như vậy. Hơn nữa, cô hiểu rất rõ, nguyên nhân mang đến những thay đổi này chính là Lâm Tương Tư. Bởi vì anh, bất kể lúc nào, cũng luôn hoàn toàn kiên định đứng về phía cô. Ở một nơi khác, Lâm Tương Tư siết chặt điện thoại, chân mày nhíu chặt lại. Tương Tư, Tết dương lịch về đi, giọng Lâm Dũng đè thấp. Hiểu hiểu với gì con đến đây rồi, con bé giờ không chịu nói chuyện với ai, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Dì con sốt ruột đến mức miệng nổi đầy vết loét. Hoàn toàn không biết phải làm gì với nó nữa. Lâm Tương Tư không lên tiếng. Lâm Dũng liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, giọng nói mang theo sự lo lắng không thể che giấu. Nói với con lâu như vậy rồi, rốt cuộc con có về không? Trường học có chuyện gì quan trọng đến thế sao? Em họ con chỉ nghe lời con thôi, mau về ngay đi. Về thì về, không về cũng phải về. Dứt lời, ông không chờ đối phương đáp lại, dứt khoát cúp máy, miệng lẩm bẩm. Không chịu về à, để xem con từ chối thế nào. Lâm Tương Tư nhìn cuộc gọi vừa bị ngắt, bất lực thở dài một hơi. Tay anh đặt lên lan can giường, ban đầu còn buông thõng, sau đó cổ tay nâng lên, dùng sức siết chặt lấy thanh chắn. Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, những đốt ngón tay vốn thon dài, trắng trẻo giờ đây lại tràn ngập cơn giận vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cụp mắt xuống. Khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp u ám. Hàng mi khẽ rung động, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc bực bội không tên. Một lúc lâu sau, anh cầm lấy điện thoại, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ gọi cho Thiệu Minh Nguyệt. Sao thế? Giọng nói dịu dàng chỉ thuộc về riêng Thiệu Minh Nguyệt, vang lên ở đầu dây bên kia. Lâm Tương Tư im lặng không nói, cô lại hỏi lần nữa, anh vẫn không trả lời, nhận ra có gì đó không ổn. Cô cầm điện thoại rồi chậm rãi ngồi dậy, bật đèn đầu giường. Kỳ thi đã kết thúc, An Tĩnh và Tường Vân Phàm đều đã về nhà, trong ký túc xá giờ chỉ còn lại mình cô. Nơi này yên tĩnh đến mức có phần lặng lẽ, nghĩ ngợi một chút, cô kẹp điện thoại vào tai, sau đó bỏ xuống giường. Có chuyện gì sao? Đối với Lâm Tương Tư, Thiệu Minh Nguyệt luôn có một sự kiên nhẫn vô tận. Cô dịu dàng chậm rãi lên tiếng, những ngày này... Tuyết ở phương Bắc lúc nào cũng dày đặc. Cứ đến chạng vạng, tuyết lại bắt đầu rơi, càng lúc càng dày, phủ trắng cả khuôn viên trường. lo sợ có người bị trượt ngã trong màn đêm, hơn nữa lại sắp đến Tết Dương lịch, đèn bên ngoài ký túc xá đều sáng suốt đêm. Không có gì, cuối cùng, Lâm Tương Tư lên tiếng, giọng điệu anh nghe chẳng có chút vui vẻ nào, trầm thấp mang theo sự khó chịu kìm nén. Không có gì mà em lại không vui thế, Thiệu Minh Nguyệt cười khẽ, giọng điệu thoải mái, thật sự không muốn nói với em sao, Tết Dương lịch anh phải về nhà, Lâm Tương Tư đáp khẽ. Thiệu Minh Nguyệt khựng lại một chút, sau đó khẽ cười. Là chuyện quan trọng sao? Anh thấp giọng đáp, Thiệu Minh Nguyệt khẽ cúi đầu, nụ cười vẫn dịu dàng. Được rồi, em biết rồi, cô không giận, cũng chẳng cáu kỉnh. Chính điều này lại khiến Lâm Tương Tư cảm thấy khó chịu hơn, cứ như cơn giận trong lòng không thể bộc phát, chỉ có thể âm ỉ chất chồng. Em giận rồi sao? Anh siết nhẹ điện thoại trong tay, lúc trước đã hẹn nhau rồi. Vì lần này cộng với kỳ thi, đã gần một tháng họ chưa gặp nhau. Không có, Thiệu Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, chợt nhớ anh không nhìn thấy liền dịu dàng nói thêm. Thật sự không có, nếu là trước đây, có lẽ cô cũng chẳng giận, chỉ đơn thuần cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Nhưng bây giờ, sự bực bội đè nén trong giọng nói của anh dường như truyền qua điện thoại, cô có thể cảm nhận rõ tâm trạng anh, vậy mà lại không thấy chút buồn phiền nào cả. Có một người vì sợ cô buồn mà còn đau lòng hơn cả cô, chỉ riêng điều này thôi, cô đã cảm thấy niềm vui lấn át nỗi buồn. Cô không muốn anh phải khó chịu dù chỉ một chút, là chuyện gấp đúng không? Thiệu Minh Nguyệt nhẹ giọng an ủi, không sao đâu anh, lần sau chúng ta lại cùng ăn cơm. Chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau, những cơ hội thế này chẳng phải vẫn luôn có sao? Những bực bội trong lòng anh bỗng chốc được cô xoa dịu chỉ bằng vài câu nói đơn giản. Không một dấu vết nào còn sót lại, Lâm Tương Tư sững sờ trong chốc lát rồi khẽ cúi đầu bật cười. Vẫn còn nhiều cơ hội mà. Thế là, vào ngày Tết Dương lịch đầu tiên khi họ ở bên nhau, Lâm Tương Tư về Bắc Kinh, còn Thiệu Minh Nguyệt cũng trở về nhà. Năm nay thực sự là một năm rất đặc biệt, không chỉ là về bọn họ, mà còn về những người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Mỗi người đều đang lặng lẽ trải qua một sự chuyển mình, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Chỉ thuộc về riêng mình. Thiệu Minh Dạ đã lên lớp 12. Khi đứng bên ngoài sân bay, Thiệu Minh Nguyệt thực sự ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, dường như cậu em trai đã trưởng thành hẳn. Một thiếu niên trước đây chẳng biết mùi vị của âu lo, giờ đây đã dần trở nên đáng tin cậy. Thiệu Minh Nguyệt không mang theo quá nhiều đồ, chỉ có một chiếc túi du lịch đơn giản. Nhưng ngay khi vừa gặp nhau, Thiệu Minh Dạ đã giành lấy, cầm chặt trong tay. Cậu cúi đầu, vẻ mặt đầy bất mãn. Học kỳ này chị chẳng nói chuyện với em gì cả. Thiệu Minh Nguyệt định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng chiều cao hiện tại đã không còn cho phép cô làm điều đó nữa. Cô sóng bước bên cạnh Thiệu Minh Dạ, suy nghĩ một lát rồi nói. Học kỳ này em cũng đâu có nói chuyện với chị. Thiệu Minh Dạ lập tức nhíu mày tỏ vẻ không vui, trông không khác gì lúc trước. Sự quen thuộc ấy khiến Thiệu Minh Nguyệt bất giác bật cười. Bọn họ cùng nhau đến đón cô, nhưng Đồng Tư và Thiệu Tuyền đã tách ra để đi rời xe. Có lẽ không chỉ đơn giản là rời xe, hoặc có thể rời xe chỉ là một cái cớ. Từ khi gặp lại nhau vào học kỳ này, Đồng Tư trước đây mỗi học kỳ chỉ nhắn vài câu khi gửi tiền sinh hoạt bỗng nhiên thay đổi hẳn. Bà thỉnh thoảng sẽ gửi vài tin nhắn hỏi han qua WeChat. Mỗi lần như vậy, Thiệu Minh Nguyệt đều trả lời. Cô hiểu rất rõ bản thân mình, nhưng Đồng Tư thì chưa. Bà vẫn chưa thể chấp nhận rằng đứa con gái mà bà cho rằng luôn ngoan ngoãn nghe lời lại bắt đầu có suy nghĩ riêng. Thế nhưng, chính bà cũng không có lý lẽ nào để phản bác. Tết Dương lịch năm nay thật náo nhiệt, khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, cả nhà bốn người họ cùng ngồi trên sofa xem TV. Thiệu Minh Nguyệt ôm một chiếc gối tựa, mái tóc búi cao thành một búi nhỏ, mặc chiếc áo nỉ màu hồng phấn xen lẫn sắc trắng. Tông màu này khiến gương mặt cô trông rạng rỡ hơn. Đôi môi đỏ tươi, hàm răng trắng muốt. Cô ngồi đó, mắt mở to, không nhìn màn hình TV mà nghiêng đầu ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Đôi tay nhỏ nhắn trắng ngần, trên đó đeo một chiếc khuyên tai hình nơ đính ngọc trai, trông dịu dàng mà thanh thoát. Ánh mắt Đồng Tư lặng lẽ lướt qua gương mặt nghiêng yên bình của cô, từng chút một, cuối cùng khẽ cúi đầu mà không nói lời nào. Thiệu Tuyển nhận ra tâm trạng của bà. Ông liền đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi lặng lẽ nắm lấy tay bà. Thiệu Minh Dạ đang nằm dài trên sofa giả vờ nghịch điện thoại, cũng đặt máy xuống, quay đầu nhìn ra cửa sổ ngắm pháo hoa. Thiệu Minh Nguyệt nhìn đủ rồi, mãn nguyện thu ánh mắt về. Đổng Từ nghĩ rằng cô sẽ quay lại xem tivi hoặc lấy điện thoại lên, nhưng không ngờ cô lại nghiêng đầu, mỉm cười với bà. Rồi cô mới cầm lấy điện thoại, Đổng Từ chợt thấy lòng không khỏi chua xót. Đã sống hơn 40 năm rồi, vậy mà dường như tất cả đều uổng phí. Đến cuối cùng, bà còn không làm được tốt bằng con gái mình. Một người làm mẹ như bà, mọi thứ đều phải để con cái thấu hiểu. Ở bên ngoài, bà không gì là không làm được, không gì có thể tổn thương bà. Nhưng khi mới bắt đầu đi làm, bà cũng từng chịu uất ức, từng bị cấp trên không ưa, đồng nghiệp cô lập, đến mức chỉ biết một mình trốn đi mà buồn bã. May mắn thay, bà có năng lực, bà không cần phải cố gắng lấy lòng ai. Chỉ cần bà đủ mạnh mẽ thì bà không cần sự yêu thích của họ, chỉ cần trở thành người không thể thay thế là đủ. Sau này, chỉ có người khác phải cúi đầu trước bà. Nhưng đó là công việc, còn đây là gia đình, là nơi không cần đến sĩ diện nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà trong lòng bà luôn có một ranh giới, không chịu cúi đầu, dù là trước mặt đứa con gần gũi nhất, bà vẫn phải đứng ở vị trí cao nhất, chờ đợi con cái chủ động đến phục tùng mình. Trước đây, bà luôn cảm thấy có lỗi với Minh Dạ, trong lòng chỉ nghĩ đến bù đắp. Chỉ cần trả xong món nợ ấy, đến lúc đó, cả gia đình bốn người họ lại có thể hòa thuận bên nhau như ngày xưa. Nhưng bây giờ nhìn lại, không có cách nào ngu ngốc hơn thế nữa. Đây đâu phải bài toán năm nào bà từng giải, không phải cứ làm xong một bài rồi mới quay sang bài khác. Mọi chuyện xảy ra cùng một lúc, bà quá mong muốn làm tốt một điều rồi nhanh chóng quay lại để sửa chữa điều còn lại. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ rối tung lên và chẳng có gì thực sự được làm tốt cả. Thời gian cứ thế trôi qua, đột nhiên ngoảnh đầu lại, bà chẳng nhìn thấy gì. Sống mũi bà cay xè, Thiệu Minh Nguyệt hơi cúi đầu, mỉm cười không biết đang nhắn tin với ai. Thiệu Minh Dạ thì nằm đó, bấm nút ghi âm, khoác lác với bạn bè. Bà vội vàng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Không bao lâu sau, Thiệu Tuyền cũng đi theo, vòng tay ôm lấy vai bà, khẽ khàng an ủi. Thiệu Minh Nguyệt dừng lại một chút, cô mím môi rồi từ từ quay đầu đi. Thiệu Minh Dạ cũng xoay người, liếc nhìn về phía sau, sau đó nhanh chóng quay lại. Bố mẹ làm gì thế? Đi vệ sinh mà cũng phải đi hai người à? Cậu rõ ràng là đang hỏi cho có. Thiệu Minh Nguyệt khẽ ngước mắt nhìn cậu một cái, dù đang chơi điện thoại, nhưng cũng không cản trở việc cậu dòng tay nghe ngóng, ánh mắt cứ lén lút quan sát bên này. Không cần nghi ngờ gì cả, hai chị em họ thật sự là ruột thịt. Cùng nhạy cảm, cùng suy nghĩ nhiều, cũng cùng có thói quen giấu những điều không vui, chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp. Dĩ nhiên, Thiệu Minh Dạ vẫn chưa quên lần trước, khi cậu hỏi Lâm Tương Tư về chuyện đi du học. Lúc nhắc đến chị gái, cậu còn nói, anh đừng có ỷ chị em tốt tính mà bắt nạt chị ấy đấy. Bên kia im lặng một lúc rồi đột nhiên đáp, em ấy không phải tốt tính, mà là quá hiểu chuyện. Cô không phải tốt tính, cô chỉ là quá hiểu chuyện mà thôi. Cách chương.